Gợn gió đêm, chương 33, trò chơi ghép hình, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vì nhóm diễn viên quần chúng, tạo hình cùng tổ trang phục vẫn chưa có mặt đầy đủ nên việc quay phim chưa thể thực hiện được, vì vậy Chu Tử Dương mang theo cả đoàn lái xe đến hồ Great Sleep, chuẩn bị nghiên cứu địa hình trước khi quảng cáo. Không giống quay phim truyền hình, tất cả cảm xúc và vẻ đẹp đều phải được thể hiện ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tính thẩm mỹ của Chu Tử Dương đối với hình ảnh khá xuất sắc, anh ta cũng là đạo diễn quảng cáo người Hoa được các nhãn hiệu lớn yêu ái nhất. Theo triết lý nhiếp ảnh của anh, điều quan trọng nhất của một quảng cáo xa xỉ kéo dài vài phút là tấn công mãnh liệt vẻ đẹp thị giác của mọi người. Vì vậy, sự hòa hợp giữa khí chất của diễn viên và thương hiệu, nhân vật, cảnh quay là điều anh ấy coi trọng nhất. Khoảng 1 giờ chiều, mặt hồ băng Great Sleep bị tuyết dày bao phủ, băng tuyết trông như một tấm gương, phản chiếu ánh nắng rọi vào khu rừng đen trong ngày đông, nếu nhìn chằm chằm xung quanh vài giây, đôi mắt sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu tiến hành quay chụp vào thời điểm này, những bức ảnh sau này thường bị dư sáng. Trên mặt hồ mênh mông bát ngát, một số du khách đang vui vẻ thử câu cá trên mặt băng dưới sự dẫn dắt của các công ty du lịch địa phương, nhưng thành thật mà nói, dù cho có bắt được cũng không đủ cho bữa trưa. Đoàn phim đậu xe ngoài khu rừng ven hồ, vài anh em cameraman vác chân máy cẩn thận đi về phía hồ. Ở đằng kia, Chu Tử Dương đeo kính bảo hộ và ủng chống trượt tuyết, tự mình mang ống kính đi dạo trên hồ nước để tìm vị trí đặt máy, thiết kế bố cục, đồng thời cũng đang chờ đợi thời gian có ánh sáng đẹp nhất. Trên mặt hồ băng giá hoang vu, gió thổi mãnh liệt, nhiệt độ thấp hơn một chút so với trong thành phố. Tạ Điệt và Sầm Ninh đều mặc áo khoác rất dày, ngồi đối mặt nhau trong một ngôi nhà gỗ nhỏ bên hồ Great Sleep để đọc kịch bản. Lâm Cảnh Thước ngồi sang một bên xem video với vẻ mặt buồn ngủ, tín hiệu điện thoại khi có khi không khiến anh phát điên. Bộ phim ngắn nhằm mục đích tuyên truyền sự gia nhập thị trường trang sức lần đầu tiên của tập đoàn YA. Chủ đề là về tình yêu, chính xác là bối cảnh không có gì mới lạ giữa công chúa và hiệp sĩ. Trong đó, nữ chính do Tạ Điệt thủ vai là một ngôi sao được nhiều người biết đến, vai nam chính còn lại do Sầm Ninh thủ vai là trợ lý của cô. Cốt truyện tương đối đơn giản và theo khuôn sáo cũ, đó là câu chuyện của một chàng trai nghèo đem lòng yêu một nữ minh tinh. Kịch bản quảng cáo thường dựa trên nhiều cảnh chuyển đổi khác nhau để tạo ra mạch truyện, nó rất phức tạp. Tạ Điệt đã xem qua toàn bộ, tổng kết một chút cảnh tượng và cốt truyện chính. Cảnh đầu tiên là bên hồ Great Sleep, trong băng tuyết, nữ minh tinh do Tạ Điệt thủ vai đang mặc trang phục mỏng manh đứng quay quảng cáo. Khi kết thúc cảnh quay, từ diễn viên quần chúng đến mọi người trong đoàn phim đều sôi nổi vây quanh để xem lại cảnh diễn, nhưng chỉ có trợ lý do Sầm Ninh thủ vai là vội vàng tiến lên và khoác cho cô một chiếc áo khoác dày. Trước màn hình, đạo diễn cau mày lắc đầu chỉ vào chiếc vòng đắt tiền trên cổ nữ minh tinh, tỏ vẻ món trang sức này không hợp với khí chất của cô. Cảnh quay thứ hai là trong một khách sạn sang trọng, trùng hợp đó là ngày sinh nhật của nữ minh tinh, cả ekip tổ chức sinh nhật cho cô, trên thảm ba tư chất đống những món quà đắt tiền. gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc trong phòng cuồng nhiệt, mọi người đang say sưa vui chơi, trong một góc không người, chàng trợ lý lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng trang sức và lặng lẽ đặt nó vào giữa những món quà. Lúc này sẽ đặc biệt quay cận cảnh vào logo mạ vàng của YG. Cảnh thứ ba là trong một phòng thay đồ được dựng lên tạm thời trong ngôi nhà gỗ bên hồ. Trước khi quay cảnh cuối cùng của quảng cáo thì nữ chính sẽ thay đổi trang phục. Trên bàn trang điểm có vài món trang sức đắt tiền do tổ tạo hình cung cấp để cô lựa chọn. Cô im lặng hồi lâu, đẩy những món trang sức đó sang một bên, từ trong túi xách lấy ra một hộp trang sức khiêm tốn, sau đó lấy ra một sợi dây chuyền pha lê kiểu dáng đơn giản và mang vào cổ. Cảnh cuối sẽ quay lại hồ băng Great Sleep, nhưng lần này thời gian quay phim là vào ban đêm. Nữ minh tinh khí chất cao quý trong bộ lễ phục sang trọng, tóc búi cao, thần thái cao ngạo bước ra từ căn nhà gỗ, phía sau cô là cực quang thay đổi thất thường đang chiếm giữ cả bầu trời. Viên pha lê thiên nhiên vô cùng đơn giản trên cổ nữ minh tinh phản chiếu ánh sáng màu xanh lục huyền bí khi cực quang biến ảo, tựa như một câu chuyện thần thoại cổ đại. Khi đạo diễn và nhiếp ảnh gia vẫn đang giao tiếp thì nhìn thấy cảnh này, ánh mắt kinh ngạc đến mức họ lập tức ngừng nói chuyện và bắt đầu quay chụp. Hình ảnh cuối cùng trên màn ảnh tập trung vào viên pha lê rực rỡ dưới xương quai xanh của cô. Đồng thời sẽ phát lên lời tự thuật đi kèm khẩu hiệu của YA mùa này, Love is the best decoration. Tình yêu là sự trang trí tốt nhất. Kịch bản quảng cáo tương đối đơn giản và cần nhiều nhiếp ảnh hơn diễn viên. Bởi vì hai nhân vật chính được chọn hoàn toàn dựa theo ngoại hình và khí chất bên ngoài, một người xuất thân từ người mẫu, còn một người là blogger thời trang không có khả năng diễn xuất, nên Chu Tử Dương không có yêu cầu cao đối với họ, anh chỉ yêu cầu càng phù hợp với tính cách nhân vật càng tốt. Tuy nhiên, sau khi xem tất cả các cảnh diễn của mình, Sầm Ninh ngẩng đầu với một chút lo lắng nhìn Tạ Điệt, người đang đọc kịch bản một cách nghiêm túc. cậu ta không có nhiều đất diễn, và nhân vật chàng trai nghèo cũng phù hợp với kinh nghiệm trôi dạt về phía Bắc không có tiếng tăm gì của cậu chàng trước khi ra mắt, nhưng Sunny lại vào vai một nữ minh tinh nổi tiếng, mắt cao hơn đỉnh, loại thần thái này đối với người bình thường rất khó nắm chắc. Kể từ lúc Lâm Cảnh Thước nói với họ rằng kim chủ đứng sau Sunny là Giang Thần, trong đầu cậu ta đã sớm dựng lên một màn kịch ngược luyến giữa Cinderella và một doanh nhân đẹp trai và giàu có. Chuyện này cũng khó trách khi họ chỉ gặp nhau có hai lần, Tạ Điệt không đua đòi son phấn, quần áo cũng tương đối đơn giản. Lần trước ở sân bay còn tệ hơn, cô bước đi vội vàng, hai mắt phiếm hồng, vẻ chật vật và vẻ ngoài tiểu thụy càng phù hợp với hình ảnh cô bé lọ lem trong lòng cậu. Tạ Điệt lật kịch bản, đột nhiên cảm giác được ánh mắt thiêu đốt ở trên đầu mình, nhướng mày ngẩng đầu nhìn thẳng cậu ta. Thế nào, Sầm Ninh ra mặt nóng bừng khi bị cô nhìn thấy, ho khan hai tiếng, lập tức rời tầm mắt đi chỗ khác, trong lòng lẩm bẩm ba lần rằng đây là người phụ nữ của Giang Thần, cho dù xinh đẹp đến đâu cũng không được tiếp cận. Không có gì, Sunny, chúng ta hãy cố gắng làm quen với kịch bản càng nhiều càng tốt để tìm cảm giác, nếu không, lát nữa quay thử tôi e là... gocchuyenaudio.com Cậu ta vừa dứt lời thì nhìn quanh bốn phía, lặng lẽ ghé sát tai cô thần bí nói về thông tin mà cậu vừa tìm kiếm được tối qua. Đạo diễn Chu Tử Dương kia cô biết đấy, là đại thiếu gia của nhà họ Chu ở Bắc Kinh, nghe nói tính tình rất xấu. Không biết Giang Thần có kể với cô về Chu gia chưa, đó là một gia tộc lớn ở Bắc Kinh, thậm chí còn nổi bật hơn cả Hạ gia, Tạ gia và các thương nghiệp thế gia khác. Sau khi nói xong, cậu chàng nhìn cô đầy lo lắng và thương hại. Tạ Điệt nghe xong chỉ gật đầu. Ồ, nhìn thấy bộ dạng không quan tâm của cô, Sầm Ninh lắc đầu không nói gì nữa. Nửa giờ sau, cuối cùng Chu Tử Dương cũng đợi được cường độ ánh sáng tự nhiên mà mình vừa ý, tìm được địa điểm thích hợp nên đề nghị hai diễn viên đến quay thử. Trong cảnh đầu tiên, Tạ Điệt đứng ở bên hồ, để nhiếp ảnh ra chụp từ mọi góc độ. Tuy cô không phải người mẫu ảnh, nhưng trước đó cũng có chụp cho một số tạp chí thời trang, nhìn chung vẫn có thể chấp nhận được. Sầm Ninh đứng bên cạnh Chu Tử Dương nhìn Tạ Điệt đang nhập vai, trên màn hình cậu ta sững sờ nhìn chân chối đồng thời nghe được họ Chu lên tiếng tán thưởng một câu. Perfect Sunny, cảm giác rất tốt. Sầm Ninh chớp mắt, đâu chỉ là tốt. Một nửa ống kính là mặt hồ băng trắng, một nửa là rừng thông sương mù đen đặc, sự tương phản mạnh mẽ tạo nên một vẻ đẹp hài hòa đến kỳ lạ. Xa xa, mặt trời đỏ ấm áp nghiêng nghiêng trong không trung, cô gái ở giữa ống kính không hề cố gắng tạo dáng. Cô đưa lưng về phía màn ảnh, duỗi tay đỡ lấy những cành thông khô trong làn sương mù đang được bao bọc trong băng tuyết, sau đó quay mặt nhìn nghiêng về phía sau. Rõ ràng trên mặt không có một lớp trang điểm nào, nhưng mỗi một biểu cảm trên khuôn mặt đó, ngay cả góc độ nâng cằm, đều lộ ra dáng vẻ bất cần và kiêu ngạo, vẻ kiêu ngạo đó là từ trong xương cốt toát ra. Người bình thường nếu lần đầu tiên đối mặt với máy quay cùng ekip quay phim vây xung quanh đều sẽ có một chút mất tự nhiên, nhưng riêng cô thì không hề. Cô đứng đó, phảng phất vẻ đẹp u buồn trên gương mặt xinh đẹp. Sầm Ninh có cảm giác cằm mình sắp rớt ra. Quay quảng cáo có độ khó của nó tuy so với đóng phim điện ảnh thì kém xa, nhưng để tìm được quảng cáo mà cảm giác và khí chất của mình phù hợp là tương đối khó, ít nhất lần nào cậu ta cũng phải cân nhắc thật lâu. Cô gái này còn không phải là một diễn viên trời sinh sao? Khả năng, cảm, ống kính cũng mạnh quá chứ. Đây chắc chắn là đánh giá cao Tạ Điệt rồi, cô có kỹ thuật diễn gì đâu, chỉ là đem một chút khí chất của một cô gái bị người phỉ nhổ phía sau là tính tình đại tiểu thư. Kiêu ngạo và ương ngạnh, bấy lâu nay lộ ra vài phần thôi, nếu quảng cáo này quay cô bé lọ lem hay ngốc bạch ngọt, khẳng định cả người cô sẽ cứng đờ, không biết làm sao. Tạ Điệt thử kính xong, toàn bộ đoàn phim nghỉ ngơi một chút, Chu Tử Dương ngồi trong căn nhà gỗ diễn giải lại về bộ quảng cáo. Sau khi Chu Tử Dương nói về những cảnh quay và phân tích vai diễn, anh ấy đã không tiếc lời khen ngợi. Không hổ danh là đại tiểu thư của Tạ gia ở Bắc Kinh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô trong một bữa tiệc vào năm cô học cao nhị, lúc đó tôi đã cảm thấy cô gái này có khí chất tuyệt đỉnh, sinh ra chính là làm công chúa. Cao nhị, lớp 11, Tạ Điệt trong lòng thì đảo mắt nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Chu đạo nói đùa, còn hai người khác trong ngôi nhà gỗ gần như cắn chặt lưỡi. gocchuyenaudio.com Bầu không khí ngưng động lại một lúc lâu, Sầm Ninh kinh ngạc nói lớn. Cô, Sunny, cô là người của Tạ gia ở Bắc Kinh, con gái duy nhất của Tạ Xuyên. Cậu ta vỗ ngực một cách khoa trương. OMG, you must be kidding me. Đó chính là Tạ gia, gia tộc giàu có ở Bắc Kinh chỉ đứng sau Chu gia và Hạ gia. Sầm Ninh mắt chữ O mồm chữ A trong nửa phút, sau đó u oán nhìn về người đang lan truyền lời đồn còn không biết Chu Tử Dương.